đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 152, Boss cũng chỉ là quái mà trâu hơn một tí mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và để đám NPC loay hoay một hồi thì con quái cũng đã xuất hiện như mong đợi của mình. Việc đầu tiên mà nó làm chính là dùng ma thuật của mình tạo ra những quả cầu màu đen đem các binh sĩ tiến vào một cái ảo cảnh tiến hành chiến đấu lẫn nhau. Đà này thì chết sạch cả rồi. Quả nhiên, con quỷ so với đám lính bọn họ mạnh quá sức tưởng tượng. Bởi vì mắt quỷ là quái vật dạng bay, đám lính thông thường thì hoàn toàn vô dụng. Lại còn bị thôi miên để tập kích lẫn nhau nữa chứ. Dù sao cũng không trách bọn họ được. Mặc dù mắt quỷ là con quỷ hạ cấp nhưng cũng là cán bộ ma tộc, sẽ ưu việt hơn so với mấy con quỷ thông thường. Ha ha ha, tấn công lẫn nhau đi loài người. Mua vui cho ta nào. Mắt quỷ vui cười lên tiếng. Hừ, đừng nghĩ bọn ta sẽ sợ hãi ngươi. Niệm phép, cột lửa. Belton cầm lên cây quyền trượng của mình, bắt đầu niệm phép vào triệu hoán một cái cột lửa thổi bùng từ dưới mắt đất lên. Hô hô, thật mạnh mẽ, như vậy mới vui chứ. Mắt quỷ cười cười, lượng máu của nó chỉ có mất một tí thôi. Vì nó đã kịp thời niệm chú thuật giảm 75. Sát thương từ ngọn lửa. Cái gì, ma pháp trung cấp vô dụng sao? Belton mặt đầy hoảng sợ lên tiếng. Dù sao ma pháp trung cấp cũng đã ngốn kha khá mana của mình rồi. Vô dụng thật đấy, mà nhân tiện ta sẽ cho các em biết cái gì gọi là Kamen Rider. Henshin, Kamen Rider Decay, từng âm thanh soạt soạt soạt vang lên. Lấy xuất hiện chính là một người ăn mặc một bộ giáp màu hồng tím có phần lớn kim loại là màu vàng kim. Một đôi con ngươi màu xanh lá cây nhìn trông vô cùng tà dị. Đây chính là Kamen Rider Golden Decay. Mặc dù ta biết xài ma thuật đấy, nhưng lỡ rồi thì dùng khả năng của Kamen Rider hạ ngươi vậy. Attack Rider Blast, bên hông Rider Booker chuyển biến thành dạng súng và rơi vào tay Decay. Lấy Decay giơ súng lên, bắn ra từng phát đạn inh ỏi. Đùng, đùng, đùng, và gây lên cho con mắt quỷ một lượng sát thương rất lớn. Mắt quỷ thấy nguy hiểm, liền giơ hai cánh tay của mình che lại con mắt. Tuy nhiên, bị bắn thủng cánh tay thành cái tổ ong. Mắt quỷ đau đớn kêu to cảnh giác nhìn người mặc áo giáp đó lên tiếng hỏi. Ngươi là ai? Ta là một Kamen Rider qua đường mà thôi, hãy nhớ lấy. Decay cười cười tiếp tục giơ lên súng của mình bắn phá. Đừng coi thường ta, chấm, nhanh chết đi. Mắt quỷ tạo ra một vài viên cầu màu đen tiến công nhằm chặn lại những viên đạn vừa tấn công. Thần kỳ là những viên đạn này lại vượt quá dự tính của hắn, không những phá hủy được hắc cầu còn trực tiếp tấn công vào người hắn. Đồ khốn, mắt quỷ đau đớn la lên, rồi nhìn hắn với một con mắt đầy tơ máu. Liền mệnh lệnh thêm, mấy con quái xung quanh tấn công làm bia đỡ đạn cho mình. Chỉ có thế thôi sao, vô vị quá đấy. Đã như vậy, mắt quỷ bỗng dưng cười lạnh, mặc dù chả biết cười như nào. Dưới chân của nó xuất hiện một cái vòng tròn ma thuật màu đen cực kỳ lớn. Xuất hiện đi, chủ nhân của ta, liền xuất hiện một con quái vật nhìn rất giống con dê, có hai cái sừng dê mọc ngược và bốn cánh tay. Thượng cấp ác ma, làm sao có thể, đám người kia kinh ngạc lại bắt đầu sợ hãi. Không xong rồi, hãy chào đón chủ nhân của ma tộc cánh tay phải của ma vương đi nào, ha ha ha ha. Mắt quỷ cười to, thế nhưng xuất hiện nó liền bắt lên con mắt quỷ dùng ngữ khí lạnh lẽo lên tiếng. Một đám tôm tép ngươi cũng không giải quyết được sao? Thật sự thất vọng về ngươi. Đã như vậy thì trở thành một phần thân thể của ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cắn con mắt quỷ và thôn phệ nó. Dần dần trên đỉnh đầu mọc ra một con mắt màu trắng y như đúc con mắt quỷ lúc nãy. Ma tộc chủng tộc ác ma thường thường là ăn thịt lẫn nhau để mạnh hơn và hoàn thiện hơn, trừ Succubus và Vampire là dùng cách khác để mạnh hơn. Một uy áp mạnh mẽ tà ác tràn lan, làm cho đám binh lính dũng khí đều mất sạch. Chẳng phải các ngươi rất mạnh sao, đứng lên chiến đấu cho ta xem nào. Tên thượng cấp ác ma này hừ lạnh lên tiếng. Sau đó, liền cơ tay nhẹ thôi liền có người mất mạng tại chỗ. Một lũ tôm tép yếu đuối. Ha ha ha, chạy mau, Belton, bắt đầu niệm phép và thả ra cột lửa. Nhưng lần này, một chút sát thương cũng không làm nổi. Quá yếu, chả có ai mạnh mẽ hết. Ngươi đang coi khinh ta sao? Kamen Rider Hibiki, đích xuất hiện một tầng lửa màu tím thẫm. Và hiện ra chính là một người với bộ giáp màu tím cùng với màu vàng kim trông vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi biết tội của ngươi là gì. Final Attack Rider Hibiki. Từ Decay Driver xuất hiện một cái mặt trống có ký hiệu của Hibiki. Bay thẳng tới trước con thương cấp ác ma này và khống chế chặt nó lại. Buộc nó phải nằm xuống. Cái gì, vì cái gì mà ta không thể động đậy được? Vì cái gì? Còn thượng cấp ác ma này kinh hoảng lên tiếng, vì chỉ số quá chênh lệch đương nhiên rất dễ dàng không thể làm gì được. Đương nhiên rồi, người quá yếu so với ta. Chấm chấm, hay, cầm lên hai cây gậy gõ trống màu vàng, Hibiki đi tới trước người Hibiki, nơi có cái trống. Và gõ xuống liên tục, đùng, đùng đùng, gõ đơn ba lần, đùng đùng đùng, gỗ đôi ba lần, Hibiki giơ cao hai cây gậy gõ trống màu vàng óng và đập thật mạnh vào cái trống. Kết thúc ở đây nhé, Vĩnh Việt, kết thúc là một tiếng trống thật to, đùng, làm cho con quỷ này mạnh mẽ phát nổ cùng âm thanh không cam lòng gào to. Chấm hai chấm chấm, không, sau đó nó biến thành một đoàn mana màu đen, bay vào cơ thể của Đạt. Tiêu diệt được quỷ tướng, kỹ năng thuộc tính ma tộc được cải thiện, học được kỹ năng chế tạo ma tộc, nhận được danh hiệu đặc biệt có thể sử dụng ở mọi thế giới, chủ nhân ma tộc. Hiệu ứng, có thể chỉ huy ma tộc mọi lúc mình muốn. Danh vọng, 1 triệu, bị đánh bại rồi, đám binh sĩ, thường dân và quý tộc ngạc nhiên lên tiếng. Lấy Golden Hibiki giải trừ biến hình. Trở lại thành Đạt, Fae cũng rất vui vẻ giải trừ lồng bảo hộ của mình cùng chúng nữ nhào lên ôm hắn. Chủ nhân người không sao? Chủ nhân, ngài không sao chứ? Zena vẻ mặt vui vẻ, có chút ướt át lên tiếng. Thật tốt quá, rồi rồi, ta chả bị gì đâu, cùng ra khỏi đây thôi nào. Chờ chút đã, không vui mừng được bao lâu, thì một người mặc trang phục màu đen dõng dạc lên tiếng. Với trang phục thì là người của giáo hội Sai Ai, ngươi vì cái gì có thể dễ dàng đánh bại ma tộc? Tên thần quan này có vẻ như rất giống tên thần quan mập mà hắn bắn chết lúc trước, có lẽ là anh em. Ta nghi ngờ, ngươi đang diễn kịch và trong đó ngươi mới thực sự là ma tộc. Lời nói dõng dạc đầy uy hiếp, nhưng không nghi ngờ gì thì đây lại là một hành động ngu ngốc nhất. Nghe vậy, Đạt cũng chỉ cười cười, không rảnh rỗi để ý tới tên lợn rác rưởi này. Fae cùng chúng nữ mặc dù cùng tên này rất ngứa mắt nhưng chủ nhân của mình đã không có để ý cũng đành thôi. Và hiển nhiên không ai tin lời ông ta nói cả, vì Sơ Pha E cũng là người rất có danh tiếng đang thân cận với mình. Hừ, để ta chứng minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thần quan mập này giơ lên quyền trượng của mình, bắt đầu niệm chú phát động thánh thuật. Thật là phiền phức, sau đó chính mình liền sử dụng kỹ năng, thuyết phục tuyệt đối, làm người nghe cảm thấy thuyết phục, chỉ cần không phải kẻ thù, đều sẽ vô điều kiện tin tưởng dù nó vô lý đến mức nào đi nữa. Bắt đầu trả đũa và nói. Lấy từ nãy giờ ta không thấy một bóng người của thần quan Sai Ai đến phụ giúp tham gia chiến đấu. Đây là chuyện gì xảy ra? Đạt cười cười ý vị thâm trường nhìn mấy tên thần quan giỏm này rồi nói tiếp. Phải rồi, chỉ ở một góc nào đó không ngừng cầu nguyện, một chút trợ giúp đều không làm. Đúng đấy, chúng tôi cũng nhìn thấy. Đám quân lính lên tiếng nói. Đó là vì bọn ta bảo trợ sức lực của mình để. Tên thần quan mập thấy việc không ổn vội giải thích. Ngụy biện, liền bị Đạt cắt ngang tiếp tục dội nước bẩn, không tham gia chiến đấu từ đầu đến đuôi, dù gặp những người bị thương cũng không hề ra tay cứu giúp. Tiếp theo chính là tội danh làm mất trật tự xã hội khi ném đá các á nhân. Sau khi tung tin đồn nhảm, bán những viên đá thông thường với giá cao. Một cái giáo hội rác rưởi như thế này có đáng tồn tại không thưa các vị? Đạt cười lạnh, còn tên thần quan mập không lời chống đỡ, vì tiếng tăm của chúng không được thơm tho lắm. Loại giáo hội này không đáng để tồn tại. Belton thanh niên quý tộc lập tức tỏ lập trường của mình. Dù sao chính bản thân hắn cũng rất đáng ghét cái thể loại ăn bám vô dụng này, trực tiếp dùng cơ hội này khai tử là được. Đúng đó, đám vô dụng này không đáng tồn tại. Sau đó ta cũng không thấy bất kỳ ma thú tấn công các ngươi, đấy là vì sao? Đạt cười lạnh nói trọng điểm, đó là vì chúng ta được thần phù hộ. Nói nhảm, Đạt quát lên, ma vật không tấn công vì các ngươi đúng là đồng bọn của ma tộc. Gây ra tai nạn không biết bao nhiêu người vì các ngươi. Nghe vậy, binh lính cùng dân làng liền vẻ mặt giật mình và giận dữ nhìn bọn chúng. Không, không, mọi người đừng lắng nghe hắn là tên lừa gạt, hắn chính là ma vương. Mấy tên thần quan vội giải thích, đúng vậy hắn nhất định chính là ma vương. Thế nhưng chả ai lắng nghe bọn chúng mà là bắt đầu cầm cục đá, vũ khí của mình bắt đầu ẩu đả. Đánh đập những lũ này, chọc ta chỉ có con đường chết thôi. Đạt cười lạnh, cách trương.